Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 16, La Chí Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có ý gì? Á Kỳ thật sự không biết câu nói này có phải thật là ngụ ý hay chỉ là câu nói ngoài miệng nhất thời nên vẫn niềm nở cười đáp lại. Cảm ơn cô quan tâm, chúng tôi vẫn luôn trân trọng giữ gìn cẩn thận hạnh phúc nhỏ này. Ngừng một tí nhìn thẳng vào Cố Thi Thi, Á Kỳ tiếp tục câu nói. Còn về việc hối tiếc sau này tôi nghĩ cô không cần lo việc không thể làm gì. Cố Thi Thi mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Mà trong lòng thì đã. Xem kìa người phụ nữ này miệng lưỡi cũng không phải vừa, mới mở lời thử cô ta một cái thì đã muốn khẳng định chủ quyền của mình rồi à, Cố Thi Thi cười thầm trong bụng. Á Kỳ ơi là Á Kỳ, tôi xem cô có thể mạnh miệng lên tiếng như vậy được bao lâu nữa. Cố Thi Thi điềm tĩnh trả lời cô gái trước mặt, tôi chỉ là thuận miệng nói ra thôi, cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Khi Cố Thi Thi vừa dứt lời thì Dịch Tân cũng vừa lúc mở cửa bước vào. Á Kỳ việc muốn làm cũng xong, nhìn thì giờ nghỉ trưa cũng đã hết nên đứng lên chào anh và Cố Thi Thi rồi ra về. Ra khỏi cửa công ty, không muốn về nhà sớm nên bảo tài xế về trước. Một mình đi bộ dọc khu phố, vào mấy cửa hàng thử vài bộ đồ. Khi đang đi được một đoạn không xa thì từ đâu một chiếc Volvo ST một số lượng có hạn vượt lên rồi đậu sát vỉa hè chỗ cô đang đứng. Cô bị chiếc xe này chạy loạn làm cho hết hồn. Nhìn chiếc xe mắng thầm cái người đang lái xe này đi xe cho đẹp đẽ vào liệu có biết lái xe không vậy? Cửa kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông đeo kính đen che nửa mặt nhưng dù đeo kính cũng không che hết được khuôn mặt nam tính hút hồn này, chắc chỉ cần đi ngang qua phụ nữ anh ta cũng dễ dàng mang trái tim họ theo rồi. Tháo kính xuống, nở nụ cười nói với người bên ngoài. Kỳ tiểu thư xinh đẹp, sao hôm nay lại lang thang ở đây, lỡ có người đàn ông nào xấu bắt em mang về thì làm sao? Á Kỳ biểu môi, mở giọng trêu chọc như thế còn ai ngoài La học trưởng La Chí Hạo được nữa. Học trưởng lâu rồi không gặp vậy mà anh vẫn còn trêu đùa em nữa. La Chí Họa cười lớn, vì nhìn em bị trêu chọc thật sự rất buồn cười mà. Rồi anh mở cửa bên ghế còn lại hướng Á Kỳ mà nói. Vào xe đi anh với em tìm nơi nào nói chuyện. Ngồi vào xe, nhìn qua một lượt Á Kỳ chặt lưỡi lắc đầu. Chí Họa cũng vừa nhìn thấy khó hiểu mà hỏi. Chuyện gì vậy, có gì không ổn sao? La học trưởng anh thật sự rất phí tiền, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng không thua kém gì. Chí Hạo nghe cô nói biết là đang nói về chiếc xe liền tự hào lên tiếng. Em thấy con trai mới của anh thế nào, có phải rất đẹp không? Anh phải khó khăn lắm mới đem nó về đấy. Ừ nhìn rất đẹp, Á Kỳ mở lời khen ngợi làm La Chí Hạo cực kỳ cao hứng. Vậy giờ chúng ta đi thôi. Chí Hạo nhấn ga chiếc xe lao đi trên đường nhìn thật đẹp mắt. Tưởng anh sẽ đưa tới một quán coffee hay đâu đó phù hợp cho việc nói chuyện, Á Kỳ không ngờ lại đi đến quán gà cay mà khi còn đi học cả hai cùng bạn bè hay ra ăn. La học trưởng sao anh lại đưa em tới đây? Tại sao lại không được? Em cứ tưởng mình sẽ tìm một quán coffee nói chuyện. Nói ở đây cũng tốt mà. Mà em biết không, khi còn bên Mỹ du học anh từng mất ăn mất ngủ vì thèm món này đấy, em thấy anh có tội nghiệp không? Vừa nói anh vừa bày ra bộ mặt đáng thương khiến Á Kỳ không nhịn được cười. Cách chương.